ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1314, tâm tính sập vĩnh nguyên thánh tử, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên một mực không có chủ động khiêu chiến người khác, mà là tại quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại trải qua vừa mới trận chiến kia, cũng không có mấy người nguyện ý khiêu chiến hắn. Bởi vì lấy Diệp Thiên hiện ra thực lực, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách thu hoạch được thứ 88 tên. Những người khác khiêu chiến thành công cũng không có gì tốt chỗ. Lại một người chỉ có thể khiêu chiến 10 lần. Cho nên mỗi một lần khiêu chiến cơ hội cũng không thể loạn tuyển đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Diệp Thiên chú ý tới chiến môn kia hai cái thần bí thánh tử tiến hành khiêu chiến. Cái này hai vị thần bí thánh tử cũng là tiểu tổ thứ nhất. Một cái bị xếp tại thứ 99 tên, một cái bị xếp tại thứ 77 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, xếp tại thứ 99 tên Dương Hy thánh tử bắt đầu khiêu chiến. Lúc này, hắn hiện ra 10 điểm thực lực cường đại, trực tiếp liền khiêu chiến đến thứ 25 tên một vị thiên tài. Lại ngắn ngủi thời gian liền đánh bại đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xếp tại thứ 77 tên Tinh Huy thánh tử cũng là trực tiếp khiêu chiến thứ 22 tên một vị thiên tài. Cũng là ngắn thời gian liền đánh bại đối phương. Theo hai vị này thánh tử hiện ra thực lực đến xem, bọn hắn cũng có được đỉnh tiêm nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo từng vị che giấu thánh tử xuất thủ, những cái kia xếp tại trước 20 các thiên tài từng cái bị đánh bại. Thứ tự xếp tại đằng sau, liền liền Tinh Vũ thánh tử rất nhanh cũng ngã ra thứ 9. Không ngừng ngã xuống phía sau thứ tự. Chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hà thánh tử 10 điểm tức giận. Nguyên bản hắn xếp tại thứ 33 tên, mà bây giờ lại ngã ra 50 tên. Mà hắn nhìn một cái Diệp Thiên xếp hạng, đã ngã ra 100 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi chiến thắng phía trước thứ tự người, người bị đánh bại cũng chỉ là giảm xuống một cái thứ tự. Đây là tranh tài quy tắc, mà không phải 100 tên chiến thắng 60 tên. 60 tên liền biến thành 100 tên. Không có chuyện như vậy. Chỉ là 60 tên biến thành 61 tên mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính vì vậy, Thần Hà thánh tử không có khiêu chiến người khác, thứ tự cũng sẽ một mực tại hạ. Trừ phi hắn khiêu chiến người phía trước, có thể hắn không có nắm chắc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn vẫn là tiếp tục quan chiến, chờ thứ tự không sai biệt lắm ổn định về sau, lại khiêu chiến phía trước yếu kém người. Diệp Thiên cũng là như thế. Hắn không vội mà khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian trôi qua, từng người che giấu yêu nghiệt bộc phát. Bọn hắn đã nhịn vô số năm tháng. Bây giờ tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Lại nhẫn lời nói, bọn hắn coi như nhịn không được. Lúc này, một trận chiến đấu hấp dẫn rất nhiều người nhìn chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xếp hạng thứ nhất Vĩnh Nguyên Thánh Tử, đến từ Bất Hủ Thánh Môn, danh xưng cái này một thời đại đệ nhất thánh tử. Nó thiên phú rất cao rất cao, danh chấn hắc ám thánh vực rất dài tuế nguyệt. Nếu không phải vì lần này thánh chiến, hắn đã sớm xung kích vực tổ cảnh giới đi. Nhưng hôm nay có người khiêu chiến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cấm kỵ thánh môn Tử Lân thánh tử. Hắn có dũng khí khiêu chiến Vĩnh Nguyên thánh tử. Rất nhiều người chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh nguyên thánh tử cỡ nào yêu nghiệt, cực đạo truyền thừa người, thánh thể viên mãn, 6 môn vực thuật viên mãn, căn cơ vô cùng thâm hậu, có thể thấy được hắn thực lực cỡ nào yêu nghiệt, sức chiến đấu đến gần vô hạn tại tam trọng siêu hạn người chiến lực. Đám người coi là vĩnh nguyên thánh tử có thể nhẹ nhõm đánh bại Tử Lân thánh tử. Nhưng rất nhanh bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột, Tử Lân thánh tử hóa thành một tôn hình người cự thú. Một thân lân phiến vô cùng lóa mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, hắn thúc giục một môn cảnh giới viên mãn thánh thể. Lại một móng vuốt chộp tới vĩnh nguyên thánh tử. Một chảo này ẩn chứa vô tận ảo diệu, xa xa siêu việt vực thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thánh kỹ, đến từ cấm kỵ thánh môn Từ Kim chảo thánh kỹ. Hơn nữa còn là cảnh giới đại thành thánh khuếch trương. Một vị vô địch vực tổ chấn kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh kỹ xuất hiện, cái này quá khoa trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều chí cường vực tổ cả một đời cũng không có biện pháp đem một môn thánh kỹ luyện thành. Thậm chí một chút vô địch vực tổ đã luyện thành thánh kỹ, cũng vẻn vẹn chỉ là đem thánh kỹ tu luyện tới nhập môn cùng cảnh giới tiểu thành thôi. Có thể Tử Lân thánh tử lại đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà hắn mới vẻn vẹn chỉ là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chấm, hai vị vô thượng vực tổ dòng dõi mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người suy đoán là cấm kỵ thánh môn hai vị kia hậu đại. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại dựng dục một vị dòng dõi. Mà lại gom góp là thánh phú người. Vận khí không tệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa văn chiến tổ nhận ra Tử Lân thánh tử thân phận. Trên thực tế, ở đây vô thượng vực tổ nhóm cũng nhận ra Tử Lân thánh tử thân phận. Nhưng không có nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh kỹ, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh nguyên thánh tử mộng bức. Hắn đem 6 môn vực thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thế nhưng nhiều lắm là có thể so với nhập môn cấp độ thánh kỹ mà thôi. Như thế nào có thể cùng đại thành cấp thánh kỹ so sánh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Lân thánh tử phương diện khác cùng hắn không sai biệt lắm. So đấu chính là vực thuật cùng thánh kỹ uy lực. Cho nên, hắn không có chống đỡ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, vĩnh nguyên thánh tử bị đánh bạo. Nơi này đánh nổ sẽ không phán đoán thua trận. Chỉ khi nào nhiều lần bị đánh bạo, vậy liền sẽ bị phán định nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, vĩnh nguyên thánh tử cực lực chống lại. Nhưng chênh lệch quá xa. Căn bản đánh không lại. Rất nhanh liền bị thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây quả thực là không có lực phản kháng chút nào. Vị thứ nhất thánh phú người xuất hiện. Đoạt giải quán quân nhân tuyển xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản còn có người cho rằng vĩnh nguyên thánh tử vĩnh viễn đoạt giải quán quân hy vọng. Bây giờ lại ngậm miệng. Rất nhanh, lại có một người khiêu chiến vĩnh nguyên thánh tử. Là tới từ Hắc Ám thánh môn Phi Dương thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh nguyên thánh tử lúc này rất phẫn nộ. Muốn đánh bại Phi Dương thánh tử. Chứng minh chính một cái thực lực. Nhưng là rất nhanh, hắn lại bị treo lên đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Phi Dương thánh tử cũng là thánh phú người. Có được một môn thánh phú. Lại cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mặc dù không phải công kích loại hình thánh phú. Chỉ là tốc độ loại thánh phú. có thể tu luyện tốc độ loại thánh kỹ. Phi Dương Thánh Tử tốc độ cũng quá đáng sợ. Vĩnh Nguyên Thánh Tử căn bản đánh không đến Phi Dương Thánh Tử. Cho nên rất nhanh liền bị đối phương đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên một mực chú ý đến vị kia thánh nữ tông, vị kia khinh y thánh nữ. Đối phương tựa hồ 10 điểm ẩn nhẫn. Tiểu tổ thi đấu xếp tại thứ 2. Mà bây giờ vòng thứ 3. Vẫn không có khiêu chiến bất luận kẻ nào. Nếu không phải Diệp Thiên dò xét đến nàng thiên phú tình huống. Nếu không thật đúng là coi là đây là một cái hết sức bình thường thiên tài đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không lâu lắm. Khinh y thánh nữ rốt cục khiêu chiến. Mà lại, nàng một khiêu chiến trực tiếp chính là khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, ngươi một cái 200 đến tên thánh nữ, cũng dám tới khiêu chiến ta. Chấm, Vĩnh Nguyên Thánh Tử lửa giận tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dù sao cũng là danh chấn một thời đại thiên tài. Bây giờ người người cũng coi hắn làm quả hồng mềm bóp hay sao? Tại khinh y thánh nữ trước đó, đã có 5 vị thánh phú người tới khiêu chiến hắn. Hắn không tin khinh y thánh nữ cũng là thánh phú người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lên đài, Vĩnh Nguyên Thánh Tử đang muốn xuất thủ, lại bị một kiếm quán xuyên đầu lâu. Thân thể trong nháy mắt hỏng mất. Lại không tiếp tục khép lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này trực tiếp miểu sát hắn. Ngoài lôi đài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Nguyên Thánh Tử tâm tính triệt để sập. Hắn lại bị một nữ tử miểu sát. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.